Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 3, góc truyện audio.com. Tim Tại Trung bị bạn cùng phòng tha về ký túc xá vẫn là vô cùng mờ mịt. Lão đại vẻ mặt đồng tình nhìn Kim Tại Trung. Ta không biết ngươi cũng dám đối Trịnh Duẫn Hạo khoa tay múa chân. Cơ Phạm cũng nức nở nói. Trịnh Duẫn Hạo là người thần phẫn hận thiên lý khó chứa đại thần như thế. Ngươi làm sao có thể đối hắn hoa chân múa tay vui sướng hồ ngôn loạn ngữ chứ? Kim Tại Trung di ông kia à, đầu tiên, ta làm sao khoa tay múa chân hoa chân múa tay vui sướng hồ ngôn loạn ngữ tiếp theo? Người thần phẫn hận thiên lý khó chứa, ngươi đây là khen hắn hay tổn hại hắn đó thỉnh lật xem một chút tự điển lại đến thuyết giáo tiếp. Cảm ơn, Kim Tại Trung, gì hả, đã 6 giờ à? Ta đi phao mì ăn liền đây. 7 giờ có nhiệm vụ phải làm. Kim Tại Trung vừa thấy đồng hồ. Hét lớn một tiếng. Phía sau là vài người bạn cùng phòng đang đầu bốc khói đen bị hắn không để vào mắt. Buổi tối 6 giờ rưỡi. Kim Tại Trung trước tiên đăng nhập trò chơi. Chấm, hệ thống, buổi tối lúc 7 giờ. Hệ thống đem mở ra nhiệm vụ dũng sấm Vân Đỉnh Thiên Cung. Thưởng giấy. Muốn tìm hiểu thêm yêu cầu vào diễn đàn xem thông cáo. Kim Tại Trung mở ra diễn đàn nhìn một chút. Đây là một cái nhiệm vụ hệ thống lần đầu tiên mở ra. Hệ số khó khăn không biết. Yêu cầu là tổng số 5 người. Một gã chỉ huy, hai đôi nguyên phối. Kim Tại Trung không cần tìm hiểu thêm nữa. Bởi vì có đại thần ở đó sẽ không cần chuẩn bị thêm một đống đồ gì đó. Kênh chat riêng của Kim Tại Trung lóe lóe. Vừa mở ra thấy, là, hoa quả sơn đào tiên, phát đến tin nhắn, tư tán gẫu, hoa quả sơn đào tiên, cửu gia ta cùng gạo gia nhập nhiệm vụ của các ngươi Nga. Anh hùng cửu gia, a, không sai nha, hoa quả sơn đào tiên, khụ khụ, kỳ thật, ta là lại đây bát quái. Anh hùng cửu gia, hoa quả sơn đào tiên, ngươi còn nhớ rõ Vũ Điện Lạc Hà không? Anh hùng cửu gia, ếch đó là ai? Hoa quả sơn đào tiên, ý đồ tranh nam nhân của ngươi. Anh hùng cửu gia, chảy mồ hôi lạnh, nhớ rồi, hoa quả sơn đào tiên. Ta phát ngươi xem đoạn video. Kim Tại Trung tiếp nhận đoạn video mở ra liền thấy. Di ông đào tiên quả nhiên là tới bát quái bất quá. Khụ khụ, nhìn xem lại chuyện xưa chính mình không chứng kiến cũng rất tốt. Vũ Điện Lạc Hà vòng quanh nhất thế kiêu hùng chuyển A chuyển. Kiêu hùng đại thần, nhất thế kiêu hùng đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, Vũ Điện Lạc Hà gân cổ. Kiêu hùng đại thần, người như thế nào không để ý tới người ta. Nhất thế kiêu hùng như cũ đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, cười đổi đai lưng đi đến bên cạnh Vũ Điện Lạc Hà. Sợ hãi mở miệng, phu nhân, Vũ Điện Lạc Hà vung tay. Ngươi tránh một bên đi, cười đổi đai lưng phát điên nắm chặt tay. Phu nhân trước, Vũ Điện Lạc Hà không kiên nhẫn tiếp tục vung tay. Ngươi, tránh, một, bên, đi, nhất thế kiêu hùng vẫn đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, cười đổi đai lưng đi đến bên cạnh nhất thế kiêu hùng. Vẫy vẫy tay, đại thần, chẳng lẽ ngươi là tượng điêu khắc trong truyền thuyết? Lúc này, nhất thế kiêu hùng lui từng bước về phía sau. Nói, ta vừa rồi vào phòng vệ sinh, có chuyện gì sao? Vũ Điện Lạc Hà biểu tình lập tức lấy lòng, nháy mắt ngượng ngập nói. Kiêu hùng đại thần, ta còn tưởng ngươi không để ý tới người ta đó. Nhất thế kiêu hùng trầm mặc vài giây, sau đó sâu kín nói. Ngươi tránh một bên đi. Vũ Điện Lạc Hà, cười đổi đai lưng, ngươi qua đường. Sau đó, Vũ Điện Lạc Hà nhanh chóng đổi tuyến. Kim Tại Trung nhìn xem một cái kêu ám thích kia, phát ra cái khuôn mặt tươi cười thật to cấp đào tiên. Hoa quả sơn đào tiên, không sai đi, ta xem đều thích ra. Anh hùng cửu gia, quả nhiên là đại thần tác phong trước sau như một. Hoa quả sơn đào tiên, a ha, ta cùng gạo nhà ta tán gẫu đây đợi lát nữa 7 giờ gặp. Anh hùng cửu gia, gạo nhà ta, chấm chấm chấm, hoa quả sơn đào tiên. Hắc hắc, 7 giờ kém 10, cửu gia uy phong lẫm lẫm đứng ở trên Vân Đỉnh Thiên Cung tuyết sơn ngắm cảnh. Vân Đỉnh Thiên Cung là cung điện phiêu phù ở trên trời. Cung điện phía dưới mây mù lượn lờ. tuyệt đẹp mà lại thần bí. Lần đầu tiên thấy Đạo Mộ bút ký Vân Đỉnh Thiên Cung thực thể. Tim Tại Trung dị thường hưng phấn, càng không ngừng đập bàn. Một bên cảm khái trò chơi này chế tác tinh mỹ. Nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện một vật thể bên cạnh làm Kim Tại Trung lại một lần bị đại thần gây sốc. Đại tiên sao ngươi lại tới đây? Cửu Dao vuốt ngực thở phì phì. Phu quân nhà ngươi bảo ta đến. Đại tiên lạnh nhạt phủi phủi tay áo. Sau đó đột nhiên vòng quanh Cửu Dao đi tới đi lui. Cửu Dao a, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Đại tiên siêu nhớ ngươi a, lập tức. Phu nhân nhà ta không cần phải ngươi nhớ, không cần xem nhân vật đã biết, đại thần đáp xuống, có thể tưởng tượng, hai kẻ theo sau gạo cùng đào tiên, phi thường khoái trá cùng Cửu Dao chào hỏi, bởi vì phải tới đúng 7 giờ mới có thể tiến vào. Bọn họ vài người ngay tại Tuyết Sơn đi dạo, thuận tiện nói chuyện phiếm, Kim Tại Trung xem nhân vật tên gạo đột nhiên bất động. Liền hỏi, gạo đâu, chẳng lẽ hệ thống bắc, tiên đào không nhanh không chậm đáp, gạo ở buồng vệ sinh đau khổ đấu tranh, anh hùng Cửu Dao, ăn đồ hỏng rồi a, hoa quả sơn đào tiên, không, quân địch bế tắc giao thông, anh hùng Cửu Dao, ta tựa hồ có chút hiểu được, nhất thế kiêu hùng, hắn hiện tại rốt cục chiến thắng chính mình, đã trở lại, bàn tơ động gạo, các vị, ta chỉ phải đi rửa tay mà thôi. Anh hùng Cửu Dao, nhất thế kiêu hùng, đại tiên chỉ huy, hiện tại không sai biệt lắm có thể đi vào. Không thể nói chuyện đại tiên nhất thời u oán đáp một câu. Ai, chỉ huy ta còn tưởng tới đánh quái. Này, ta còn tưởng chỉ huy đó. Đối với lộ tuyến nơi này, tất cả đều là phi thường quen thuộc. Nhất thế kiêu hùng tuy rằng không có xem qua Đạo Mộ bút ký nhưng cảm giác phương hướng của hắn đặc biệt tốt. Trực tiếp đi tới Côn Luân Thai, gặp được Từ Quy sau lại tiến nhập tàng thi các, nhìn cặp thi thể khô quát, Cửu Dao đột nhiên hưng phấn nói một câu, người này thật đẹp a, ha ha, ha ha, người này như thế nào lãnh cảm như thế, đại thần không bằng đại tiên, gạo, đào tiên chuẩn bị chiến đấu, phía trước thi thai xuất hiện, chú ý hướng đi, gạo cùng đào tiên lập tức hiểu ý thức nhẹ nhàng liền PK thắng thi thai. Ở nơi xuất hiện thi thai, bên cạnh có một thạch động, khi đi xuống mơ hồ có thể thấy trong thạch động vách tường thập phần thô ráp. Trong bóng tối, dù diên phát ra huỳnh quang lục sắc, tuy rằng là con cọp rất ghê tởm, nhưng trong bóng đêm huỳnh quang lục sắc nhìn phi thường tốt. Cửu Dao nhịn không được kinh hô đứng lên, đại đào tiên, ta nhất định phải đập bàn, nhất định phải đập bàn. Đại đào tiên, đại tiên, đào tiên, đào tiên, đại tiên, nhất thế kiêu hùng, phu nhân, về sau trước gọi phu quân ngươi. OMG đại thần sẽ không là ghen tị đi. Kim Tại Trung bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Ân, không có, đại thần còn không có nhàn đến như vậy. Càng đi về trước, huỳnh quang lục sắc càng thưa thớt, cho đến khi đi đến miệng núi lửa. Sau đó mấy người theo cửa Hoàng Lăng Điện đến sông Đào bảo vệ thành. Hạ Du là Tuẫn Táng Cừ, thông qua sắp xếp dưới nước tiến nhập mộ thất. Trong mộ thất vàng bạc châu báu quả nhiên giống như tiểu thuyết làm cho người ta mắt tỏa ánh sáng xanh. Kim Tại Trung nhìn xem ngây người, thông cảm ta chính là kẻ thấy tiền mắt phát sáng a a a, tiếp tục đập bàn đập bàn. Đào tiên muốn đi nhặt vàng bạc, một cái khung đối thoại thản nhiên dâng lên. Thực xin lỗi, nơi này là cảnh tượng trò chơi, không thể đạt được bảo vật, kính thỉnh lượng dài, chỉ có thể nhìn không thể lấy, kia còn không bằng chế tác khó coi một chút đi. Ôi chao, thi thai kia không phải bị giết sao, còn có quỷ thôi tường, Cửu Dao hỏi, nhất thế kiêu hùng nói, trò chơi, người biết, thấy, đại thần ngươi thế nhưng sẽ dùng từ ngữ lưu hành, Cửu Dao bắt đầu ở mộ thất nhảy loi choi. Anh hùng Cửu Dao từ kho trang bị lấy ra bò tót rác. Dùng hỏa thiêu, nháy mắt đem một cái thi thai đang chậm rãi hiện hình chém chết. Đoàn người theo mộ thất đi ra ngoài xuống phía dưới. Đi tới mật đạo bên cạnh giếng. Kim Tại Trung không tự giác có chút khẩn trương. Cuối cùng Cửu Long nâng thi quan không biết sẽ là cái dạng gì khụ khụ. Nói thực ra, khẩn trương chính là bởi vì hy vọng cuối cùng chế tác có thể có surprise. Trên vách tường là cây leo rậm rạp, dọc theo dây leo cùng dây thừng leo xuống, có thể nhìn đến giữa chính là cửu long nâng thi quan. Bọn họ muốn đánh boss cuối cùng, chính là vạn nô vương, đại thần không bằng đại tiên, gạo, cửu long, đào tiên, chú ý gạo, bổ huyết, cửu gia, đem quanh thân cái gì bản sao hầu điều thu phục, tiêu hùng, vạn nô vương, khi vạn nô vương hiện thân, chung quanh nháy mắt hết thảy trắng xóa không nhìn thấy gì. Hai giây sau, màn hình lại khôi phục hắc ám, nhưng là, vạn nô vương đâu, bạch quang xuất hiện ta liền bắt nó chém chết, nhất thế kiêu hùng nhìn lướt qua thi quan rách nát, ta còn muốn nhìn nó là cái dạng gì cơ. Vạn nô vương của ta anh hùng cửu gia che mặt. Nhất thế kiêu hùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấy được sau liền khó đối phó, cửu gia nghi hoặc, ngươi làm sao mà biết. Kinh nghiệm, như trước vân đạm phong khinh, không nghĩ tới người này ngoạn ý yếu như thế, kế tiếp chính là đi đến cửa thanh đồng liền xong việc. Nhìn mấy thân ảnh biến mất ở cửa thanh đồng, cửu gia không khỏi cảm thán nói, nhìn xem, tam thúc hố đến bây giờ đạo bát còn không có kết thúc. Trò chơi người ta cũng chưa chế tác làm nội dung cửa thanh đồng a, là hố. Là hố, là hố hố hố. Thật sự, nhiệm vụ này, rất khi dễ người này khó khăn có hệ số sao? Quả nhiên trên diễn đàn một câu, hệ số khó khăn không biết rất có ý nhị a ai bản sao này quả thực rất khi dễ người. Hệ thống, đại thần không bằng đại tiên, nhất thế kiêu hùng, anh hùng cửu gia, bàn tơ động gạo, hoa quả sơn đào tiên hoàn thành nhiệm vụ dũng sấm vân đỉnh thiên cung. Cuối cùng khải hoàn, thưởng cho mỗi người 100 vạn kinh nghiệm, hoàng kim các 1 vạn lượng, thanh đồng nạm vàng đao cấp 8, băng dực thần lam ma pháp trượng cấp 8, đông trùng hạ thảo dược liệu cao cấp 1 cân, liệt huyền băng lưỡi lê cấp 9, hoàn hồn đan cấp 1 viên, kênh, thế giới, khi, hệ thống, vừa ra liền bắt đầu cuồng soát, vì thế hệ thống bác, tư tán gẫu. Nhất thế kiêu hùng, tiểu cửu, mang ngươi đi nơi này. Anh hùng cửu gia, ta tới đây, nhìn đến tin nhắn này. Kim tại trung có chút cảm xúc nói không rõ đang lan tràn. Giống như có chút khẩn trương, có điểm chờ mong, có điểm hưng phấn này chẳng lẽ không đúng rất giống tiểu cô nương yêu thầm sao? Kim tại trung có điểm ngượng ngùng chuyển cảnh nhấn cái nút trục xoay tới chỗ phu quân. Vừa thấy hình ảnh, ngốc rớt, vốn đang nghĩ đến người này sẽ rất lãng mạn tìm nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Kết quả, ngạch, đại thần đây là, vạn nô vương, kim tại trung đổ mồ hôi lạnh, ta nói chơi thôi mà. Như vậy rất thần kỳ, ngươi như thế nào đưa tới, ta chính mình làm, ngươi không phải muốn nhìn sao, vừa rồi bỏ thật nhiều công phu mới hỏi được GM chế tác nguyên đồ. Làm được hẳn là còn lâu đi. Đại thần thật giỏi, ngươi thích là tốt rồi. Ôi chao, đưa ngươi trà đạp, khụ đại thần ta rất sùng bái ngươi. Hẳn là, kim tại trung lúc nhìn đến ngươi thích là tốt rồi cảm thấy cứng lại. Cũng không biết là cái cảm giác gì. Đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, hay là còn có chút nhỏ vui vẻ. Nhất thế kiêu hùng, không biết là khi nào thì bắt đầu. Liền đối mỗi tiếng nói cử động của hắn. Tựa hồ vốn không có sức chống cự đi. Kim tại trung, có người tìm, kim tại trung đang rối rắm. Lập tức đối nhất thế kiêu hùng nói câu có chút việc. Ta thoát trước, do dự trong chốc lát, lại bỏ thêm một câu. Cái kia, ta thực thích, cảm ơn đại thần, ai tìm ta có chuyện gì sao? Kim tại trung vừa lóc cao vừa hô. Kim tại trung ca ta thẩm sương mân, ta còn mang sách của ngươi đến đây. Ngoài cửa một thiếu niên vóc dáng cao giáo tuấn giật đáp. Sương Mân ngươi không cần tự mình chạy tới. Ngày mai đưa ta là được. Kim tại trung tiếp nhận sách. Vỗ vỗ bả vai thẩm Sương Mân, ta ngày mai xin phép nghỉ, cho nên chỉ có thể hôm nay đưa cho ngươi. Cảm ơn, kim tại trung cùng thẩm Sương Mân là bạn học, cảm tình coi như không sai. Đi học thường xuyên ngồi cùng nhau. Tự nhiên cũng không thể mới lạ. Ôi chao, Sương Mân, ngón tay ngươi làm sao vậy? Kim tại trung thấy trên ngón tay thẩm Sương Mân bọc băng gạc trắng. buổi sáng không phải còn tốt sao? A, này A, Thẩm Sương Mân có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ta vừa rồi ở trò chơi đạo mộ bút ký làm nhiệm vụ muốn uống nước. Kết quả cái chén là nước mới đun sôi. Bỏng tay, ngươi cũng chơi đạo bút. Tim tại chung một cái kích động. Ngươi ít là cái gì a? Đại thần không bằng đại tiên. Thẩm Sương Mân cười cười. Tên rất nhàm chán đi. Kim tại trung bị sét đánh trúng. Trầm mặc trong chốc lát sau. Kim tại trung ngẩng đầu. Bình tĩnh nói. Đại tiên hảo, ta là anh hùng cửu gia. Cách chương.